Xuyên nhanh, đại lão lại sắp sụp đổ rồi. Chương 81, góc truyện audio.com. Tiểu Hắc Long, ký chủ. Đầu tiên, hắn là người, sau đó mới là Dạ Minh Châu. Dạ Minh Châu sẽ không bị bệnh, nhưng con người thì sẽ. Nam Nhiễm nghe, một tay cô chống đầu, một tay khác sờ điện thoại bên cạnh. Gọi đi, tôi bị bệnh, nói xong, cúp điện thoại, thực mau, chuông cửa của chung cư vang lên. Rầm rầm rầm, một trận tiếng đập cửa, cùng với thanh âm của chị Thanh. Tiểu Nhiễm, em không sao chứ? Cửa chung cư mở ra, chị Thanh thấy Nam Nhiễm hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở đây. Sắc mặt hồng nhuận, nhìn qua không có chuyện gì lớn. Chị thoáng thở ra một hơi, ánh mắt Nam Nhiễm thoáng dừng lại trên người chị Thanh. Sau đó, ánh mắt liền dừng lại trên người bác sĩ mặc áo blau trắng sau lưng chị Thanh. Cô mở miệng, hắn ở trong phòng, bác sĩ mặc áo blau trắng đi theo vào. Nam Nhiễm đi về hướng phòng ngủ, thực mau liền thấy được người nằm trên giường. Mắt nhắm lại, lông mi run rẩy, sắc mặt tái nhợt, trên đầu có mồ hôi toát ra. Bác sĩ đi qua, cẩn thận kiểm tra một phen. Chị Thanh, em gọi điện thoại cho chị còn tưởng là em xảy ra chuyện. Ngay cả bác sĩ trung y thâm niên là giáo sư Vương cũng mời tới. Chị Thanh nói, lực chú ý liền rơi xuống mấy tờ giấy trên mặt đất trong phòng ngủ. Nghi hoặc, đây là gì? Vừa nói, vừa khom lưng, lượm hết mấy tờ giấy kia lại. Ai ngờ lượm, chị Thanh khựng lại, ngẩng đầu, nhìn về phía Nam Nhiễm. Em viết, tay hơi run lên, để lộ nội tâm khiếp sợ của chị Thanh. Nam Nhiễm còn chưa nói xong, chị Thanh liền bổ nhào về phía Nam Nhiễm, một tay ôm lấy Nam Nhiễm. Em, chính là biên kịch quỷ tài trong lời đồn. Linh, Nam Nhiễm đẩy bà chị đang kích động trên người mình ra. Không quen, Linh là ai, cô không quen biết, chị Thanh chỉ cho là Nam Nhiễm không muốn bị người ta nhận ra. Muốn khiêm tốn, vội vàng nói, được, em không quen, vậy em nói với chị xem, đây là kịch bản cuối cùng trong hệ liệt của em sao? Đã bắt đầu quay chưa? Tuyển xong người chưa, em nhìn chúng ai, nhìn bộ dáng này của chị Thanh, nơi nào còn là bộ dáng người đại diện thâm niên tài giỏi. Nam Nhiễm vừa đẩy chị Thanh ra ngoài phòng, vừa định nói chuyện, bỗng nhiên, hơi khựng lại, nhìn đống giấy này, lại nhìn lại Dạ Minh Châu ảm đạm không ánh sáng đang nằm trên giường kia. Cô ngẩng đầu, dò hỏi chị Thanh, Linh, tâm trạng kích động của chị Thanh đã biến mất. Lý trí dần dần trở lại, nhìn vẻ mặt này của Nam Nhiễm, một bộ hoàn toàn không hiểu rõ, thật sự không phải em, vậy sao em lại có bộ kịch bản thứ ba của hệ liệt ma chi tử? Nam Nhiễm, cái gì ma, được rồi, hiện tại chị Thanh xác nhận, thứ này đích thực không phải do Nam Nhiễm viết, quỷ tài biên kịch, Linh, 5 năm trước, một bộ ma chi tử ngang trời xuất thế. Rating phá 4 số, chấn động hơn phân nửa giới giải trí. Người đóng vai nam nữ chính nhờ vào bộ phim này, lấy được giải thị đế thị hậu. Đồng thời, kịch bản này quét ngang các giải thưởng lớn, trở thành ông vua không ai của năm đó. Không chỉ năm đó, trước sau 10 năm đều không còn bộ phim nào có thể nổi hơi bộ đó. Có thể nói là tuyệt đỉnh, 10 năm không ai có thể vượt qua. Vốn dĩ. Một bộ phim truyền hình, thứ khiến người xem chú ý nhất, đầu tiên là diễn viên, sau đó là đạo diễn, tiếp đến là chế tác, cuối cùng mới có thể khiến người xem khen ngợi kịch bản châu bò. Nhưng kịch bản đó thật sự quá lợi hại, thiết kế cấu tạo đại cương, trình độ liên kết, phá vỡ nhận chi của giới biên kịch, kịch bản kia, thậm chí còn bị lấy ra làm mẫu mực trong giới biên kịch. Đặc biệt là khi tất cả mọi người tò mò với vị biên kịch này. Muốn phỏng vấn, không tìm được người này. Tính thần bí của vị biên kịch này, càng khiến cho kịch bản này đứng sừng sững tại thần đàn. Khách chương.